Hải Tặc Chi Siêu Thần Thiên Phú, tác giả Đông Huyền Thần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 95, công chúa. Quái thú cùng thịt nướng chi đảo, cách bến cảng rất gần một cái cao ốc tầng cao nhất. Nơi này là Baroque Works làm việc điểm, gia hỏa này sẽ không phải từ trong bụng mẹ liền bắt đầu tu luyện đi. Mới lớn hơn ta 2 tuổi, liền đã danh chấn biển cả, oanh động toàn bộ hắc ám thế giới. Nhìn xem lệnh treo giải thưởng bên trên tấm kia anh tuấn gương. Mặt đẹp trai, Vivi công chúa có chút xuất thần. Nếu nàng có thực lực thế này, e sợ dễ dàng liền có thể giải quyết Alabasta khốn cảnh. Căn bản không cần làm nội ứng loại này phi thường lãng phí thời gian. Còn chưa nhất định có thu hoạch nguy hiểm công việc. Nếu là có thể mời hắn hỗ trợ, không thể tránh khỏi. Vivi trong đầu lóe lên ý nghĩ này, nhưng rất nhanh nàng liền lắc đầu, trước không đề cập tới làm sao thuyết phục Rốt hỗ trợ. Căn bản là tiếp xúc không đến a, biển cả mênh mông, như thế nào như thế nhẹ nhõm liền có thể đụng phải chính mình muốn gặp người. Ai, Vivi nhẹ nhàng thở dài, thả ra trong tay lệnh treo giải thưởng, ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa bến cảng. Đột nhiên, nàng kinh dị một tiếng, vội vàng lấy ra bên cạnh kính viễn vọng, nhìn kỹ phía dưới, lập tức vì thế mà kinh ngạc, người kia, vậy mà tuyển nơi này đổ bộ tiếp tế. Cũng đúng, đảo này đầy đủ vắng vẻ, thậm chí rất nhiều người đều không biết, hạnh phúc tới quá đột ngột, vì đơn giản cũng không biết nên như thế nào hình dung tâm tình lúc này. Nhưng nàng rất nhanh liền tỉnh táo lại. Nàng bất quá là một cái không quyền không thế nghèo túng công chúa. Người khác dựa vào cái gì muốn giúp đỡ? Hiện thực không phải chuyện cổ tích. Không phải nàng hiện ra công chúa thân phận, người khác liền sẽ không cầu thu hoạch, tốn công mà không có kết quả viện trợ nàng. Tiếp xúc một chút thử một chút. Vivi nắm chặt lại quyền, quyết định vì bảo vệ quốc gia của mình. Nàng nguyện ý kính dâng hết thảy. Bến cảng chỗ, không có sát thủ, Rốt hướng về phía ghét bọn người thản nhiên nói. Phổ thông sát thủ địch ý tại Kenbunsoku nhận biết dưới gần như không chỗ che thân. Cho dù ẩn nàng cho dù tốt, trong ánh mắt hàm ẩn địch ý cũng biết bị hắn cảm giác được. Từ đó phát hiện, trừ phi là đỉnh tiêm cấp sát thủ, như câu Ala nói tới dạ phong cấp bậc kia sát thủ, mới có thể ở trước mặt hắn hoàn toàn thu liếm địch ý. Ghét bọn người nghe vậy, nhao nhao nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng có thể hào hào buông lỏng một chút. Ta muốn tắm nước nóng, thuận tiện phát tiết một chút. Ta muốn mua ít đồ về Tây Hải, nếm thử nơi này thịt nướng. Các thủy thủ hưng phấn nói nhỏ, đạt được ghét sau khi cho phép, liền top 5 top 3 rời khỏi. Ghét thì tiến về trong trấn tìm người mua sắm nước ngọt, đồ ăn chờ tất yếu vật tư, thuận tiện mua sắm một nhóm chất lượng tốt da lông. Rốt ca ca mau tới a, ta biết nơi này nổi danh nhất thịt nướng trận ở nơi nào. Nhỏ Yukisa đi ở phía trước, một bộ thuần trắng váy áo, nhẹ nhàng cất bước ở giữa, váy nhẹ nhàng phiêu động, tự thành một đạo xinh đẹp phong cảnh. Rốt tùy ý theo ở phía sau đánh giá chung quanh, đảo này xác thực cùng mấy lần trước hòn đảo có chút khác biệt. Lui tới người tương đối ít, nhưng từng cái khí tức nghiễm nhiên, dáng người khôi ngô, sát khí tràn ngập, hiển nhiên thực lực không kém. Nhưng vào lúc này, một đạo thanh thúy êm tai, nhẹ nhàng dễ nghe thanh âm từ bên cạnh vang lên. Vị tiên sinh này hẳn là lần đầu tiên tới cái này đi. Cần hướng dẫn du lịch sao? Ta chỉ lấy 2000 belly. Thanh âm này có chút quen thuộc. Rốt hiếu kỳ theo tiếng nhìn lại, lập tức hơi sững sờ. Lọt vào trong tầm mắt chỗ, đương nhiên đó là một cái cực kỳ nhìn quen mắt thân ảnh. Một đầu màu thủy lam quá eo tóc dài, tướng mạo thanh lệ. Phổ thông bình thường quần áo cũng không thể che hết cái kia tựa như bắt nguồn từ huyết mạch khí. chất quý tộc, đến từ cổ lão vương quốc Alabasta công chúa. Nefentari Vivi, Rốt làm sao đều không nghĩ tới, lại ở chỗ này gặp nàng. Bất quá nghĩ lại cũng đúng, nơi này cách Alabasta rất gần. Baroque Works bố trí ở chỗ này nhân thủ phi thường bình thường. Tiên sinh, ngài cần hướng dẫn du lịch sao? Vivi thật không có tự luyến tưởng rằng Rốt là bởi vì dung mạo của nàng mà kinh ngạc. Chỉ là ngữ khí ôn nhu nhẹ giọng nhắc nhở. Rốt nghe vậy lấy lại tinh thần. Hắn nhìn xem cái này làm bộ hướng dẫn du lịch sa mạc công chúa. Cũng không có cùng nàng đối với hi ý nghĩ. Trực tiếp nói ngay vào điểm chính. Vivi công chúa, mời đến bên này, có chuyện muốn nói. Hắn lời vừa nói ra. Vivi tinh xảo trên khuôn mặt treo ôn nhu dáng tươi cười trực tiếp liền ngưng trệ. Tình huống như thế nào? Nàng biết mình lần thứ nhất làm người dẫn đường có lẽ sẽ có sơ hở. Nhưng cái này trực tiếp nhận ra nàng công chúa thân phận là cái quỷ gì? Chẳng lẽ gia hỏa này hội độc tâm thuật? Vivi không khỏi cái to nhỏ miệng, trợn tròn hai mắt, đầy sau đầu người da đen dấu chấm hỏi. Sáo lộ này không đúng, nơi này không phải nói chuyện trời đất địa phương. Đi theo ta, Rốt ngữ khí nhàn nhạt, nhưng lại có một loại không thể nghi ngờ khí thế. Để Vivi cơ hồ theo bản năng tuân theo. Đi tới, Vivi cuối cùng là lấy lại tinh thần. Nàng cắn răng, ý đồ làm rõ suy nghĩ, tìm ra Rốt ý đồ. Nhưng lúc này cái ót hỗn loạn tưng bừng, đều nhanh liền. Ta là ai, cũng không biết. Thật sự là Rốt lần này trong nháy mắt mở miệng đâm thủng công chúa thân phận hành vi. Làm cho người rất rung động. Vivi là Alabasta công chúa. Ngoại trừ thế giới hội nghị, rất ít tại công chúng trường hợp xuất đầu lộ diện. Đây cũng là nàng có thể bình yên lẫn vào Baroque Works nguyên nhân. Lại không nghĩ rằng cái này chưa từng gặp mặt. Gần so với nàng lớn 2 tuổi người trẻ tuổi, vậy mà biết thân phận của nàng. Ngay tại Vivi xuất thần lúc, hai người chậm rãi đi vào một mảnh đình viện trước. Đây là từng cái thịt nướng đình viện, cùng loại bao xương. Yugisa lúc này đang đứng tại một cái cửa đình viện, hướng về phía Rốt vẫy tay. Rốt hai người đi tới. Yugisa lập tức hiếu kỳ nói, Rốt ca ca. Tỷ tỷ này là ai? Vivi, ta một người bạn, Rốt nói ra, ngươi tốt, Vivi miễn cưỡng cười cười. Nếu là bình thường, nhìn thấy đáng yêu như vậy tiểu nữ hài, nàng có lẽ sẽ rất vui vẻ. Nhưng vào giờ phút này, thực sự không có gì tâm tư. Ba người tiến vào đình viện, nhỏ Yukisa tặc tinh. Nàng nhạy cảm phát giác được Rốt giữa hai người cái kia không khí quái gì. Liền chủ động xin đi giết giặc chạy đi thịt nướng. Trang diện trong lúc nhất thời an tĩnh lại. Vivi thật chặt nắm vuốt nắm tay nhỏ. Bởi vì dùng sức quá lớn. Đốt ngón tay đều có chút trắng bệch. Nàng rất khẩn trương. Không cần khẩn trương như vậy. Ta không có ác ý. Rốt cười cười. Trấn An nói. Vivi công chúa vốn là hắn trong kế hoạch trọng yếu hơn một vòng. Muốn vặn ngã Crocodile, quang minh chính đại leo lên thất vũ hải vị trí. Nhất định phải hướng chính phủ thế giới hoặc là hải quân vạch trần kỳ mưu nước sự thật. Mà những thứ này chứng cứ phạm tội, do Alabasta vương thất tự mình bằng chứng. Không thể nghi ngờ nhất có sức thuyết phục. Vivi công chúa chính là nhân tuyển tốt nhất. Tại Rốt giảng thuật bên trong, Vivi chậm rãi bình phục lại tâm tình. Đôi mắt bên trong dần dần lộ ra khó có thể tin sợ hãi lẫn vui mừng. Còn có một tia không thể gọi tên ngượng ngùng. Cho dù Rốt đem ích lợi của mình tố cầu nói đến phi thường rõ ràng. Nhưng ở 15 tuổi thiếu nữ trong mắt, cũng là một phen khác quang cảnh. Ngàn dặm xa xôi. Chuyên môn chạy đến cứu vớt trong lúc nguy nan Alabasta, vì thế không tiếc đối kháng cường hãn tà ác địch nhân. Đây quả thực là sử thi trong truyền thuyết anh hùng a. Vivi mặt hồng hồng, nhìn về phía Rốt trong con ngươi, không khỏi lộ ra một tia vẻ mơ ước.